thương cân động cốt, bị thương tổn tới gân và xương. GM, nhân viên quản lý trò chơi. Game Manager, bác, lỗi của game, phối phương, phương thức phối hợp tài liệu, để chế tạo một thứ gì đó. Thiên Hà Cẩm, gấm có màu dáng đỏ. PS, ở phần giới thiệu tác giả đã nói qua, nay nhắc lại để mọi người nhớ. Từ level 1, 124, người chơi thuộc 4 môn phái. Tử Trúc, Ma Giáo, Côn Luân, Tiêu Giao, từ level 125 trở đi là phi thăng. Người phi thăng được lựa chọn tu luyện một trong ba loại. Tiên, Phật hoặc Ma, như vậy từ level 125 trở đi, tên môn phái người chơi sẽ được ghép lại từ hai từ. Tiên, Phật, Ma, Côn Luân, Tử Trúc, Ma Giáo, Tiêu Giao, Cách Chương.